ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 194, làm mất mặt, để Kiều Luyến đến phỏng vấn tôi, 4. Khóc chuyện audio.com, phỏng vấn tôi, 4. Lúc này tâm tình Kiều Luyến kém vô cùng, nhìn thấy kẻ cầm đầu Phạm Kiệt này, nhất thời cảm thấy tức giận không tên dâng lên. Nói thật, cô ở tòa soạn báo làm việc đến nay, ngoại trừ chủ biên lúc nào cũng cho cô một ngạt, căn bản là Tô Mỹ Mỹ không phải đối thủ của cô. Coi như về sau tới một tổng biên, cô cũng còn an ổn, nhưng lần này, đơn giản là uất giận, cho nên cô trực tiếp không để mắt đến Phạm Kiệt chào hỏi. Thở phì phò lườm cậu ta một cái, trực tiếp xuống lầu rời đi. Phạm Kiệt ngơ ngác nhìn Kiều Luyến rời đi, sờ lên đầu mình, không hiểu nhìn về phía người đại diện của mình. Chị dâu sao vậy? Đúng lúc này, có người từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Phạm Kiệt, nhất thời kinh hô một tiếng. Phạm Kiệt đến rồi, Tô Mỹ Mỹ và Tổng Biên mới vừa đuổi Kiều Luyến đi. Nghe nói như thế, vội vàng đi tới, trông thấy Phạm Kiệt, hai người nhất thời cúi đầu khom lưng. Tổng Biên kích động xoa xoa đôi bàn tay, đi lên phía trước, Phạm tiên sinh, cậu có thể tới tòa soạn báo chúng tôi thật sự là quá tốt. Ánh mắt Tô Mỹ Mỹ cũng sáng lên, chuyện tin tức, khẳng định phải là ký giả bọn họ phối hợp với Phạm Kiệt. Cho nên, căn bản cậu ta không cần tự tới. Mà giờ phút này, Phạm Kiệt có thể đi tới tòa soạn báo, khẳng định là bởi vì cô ta. Chấm, chẳng lẽ nói, Phạm Kiệt nhớ mãi không quên với cô ta. Tô Mỹ Mỹ mặt mày mang cười, tiến lên một bước, tự nhiên mở miệng nói. Phạm tiên sinh, cậu tới là có chuyện gì sao? Phạm Kiệt còn đang nhìn Kiều Luyến, nghi ngờ hỏi thăm, cô ấy vừa rồi thế nào? Người nào, Tô Mỹ Mỹ hỏi thăm, Phạm Kiệt chỉ bên ngoài, chị, cô gái vừa mới đi ra, nhìn sắc mặt giống như không tốt, Tô Mỹ Mỹ nhất thời hiểu ra cậu ta chỉ ai, không biết vì cái gì, đáy lòng trầm xuống, cô ta luôn cảm thấy, mọi thứ đụng tới Kiều Luyến không có chuyện tốt, thế là trực tiếp lập lờ mở miệng, à, hôm nay qua phỏng vấn, kẹt xe đến muộn, bị minh tinh hạ mặt mũi. Tùy tiện một câu, lại cười nhìn qua Phạm Kiệt, nói sang chuyện khác, Phạm tiên sinh đến tòa soạn, là tới tìm tôi sao? Tâm tư Phạm Kiệt, sớm bị một câu trước của Tô Mỹ Mỹ hấp dẫn, căn bản là không có nghe được nửa câu nói sau của Tô Mỹ Mỹ. Cho nên tùy tiện, à, một tiếng, thế nhưng một tiếng à này, lại làm cho Tô Mỹ Mỹ nâng cao ngực, đắc ý nhìn tổng biên và đồng nghiệp chạy tới vây xem Phạm Kiệt một chút. Phạm Kiệt cũng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra, chị dâu bởi vì chuyện công việc nên tâm tình không tốt. Phỏng vấn mà đến muộn, đây nhất định là có người chọc tức cô ấy. Cậu ta trực tiếp quay người, đi ra ngoài, tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp, đi trước, cửa tòa soạn cũng không vào, liền trực tiếp rời đi. Phạm Kiệt tới vội vàng, đi càng vội vàng, thế nhưng cậu ta đến. Để Tô Mỹ Mỹ cảm thấy mở mày mở mặt, cô ta đã sớm biết, chính mình làm xong Phạm Kiệt, lấy được vị trí chủ biên tổ 2. Kỳ thật có một ít người không phục, nhất là tổng biên, dù quan hệ cô ta và hắn ta không tầm thường, nhưng lão hồ ly này cho tới hôm nay đều không đệ trình nhận chức với tổng bộ. Bọn họ đối với chuyện mình giải quyết Phạm Kiệt, một mực cầm thái độ hoài nghi. Hiện tại, xem đi, sẽ không có người hoài nghi mình. Phạm Kiệt đi ra khỏi tòa soạn, mới ra thang máy, liền không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên, tìm một dãy số, trực tiếp gọi đi, điện thoại một lát sau mới nghe, đối diện truyền đến tiếng Thẩm Lương Xuyên. Anh Thẩm, nói cho anh biết, hôm nay chị dâu rất khó chịu. Cách chương.